Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2355, ngươi hại ta. Ha ha, Diệp Lạc Trần, ngươi cái này không thành kế nhưng không được tốt lắm. Ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, còn muốn dọa ta, ta hôm nay liền cùng ngươi một trận chiến. Vừa nói, Diệp Phương trực tiếp rơi vào lôi đài phía trên. Cổ Phong nhàn nhạt nói, ngươi nếu bại, cũng liền chịu 1000 roi ra. Còn dám mạnh miệng, nhìn lão phu một chiêu diệt ngươi. Diệp Phương vừa nói, quanh thân tiên khí gào thét, hướng về Cổ Phong, trực tiếp phóng đi. Nháy mắt, đám người trên mặt, tràn đầy lo lắng, tiên đăng, mà cũng ở giờ phút này. Kia lôi đài bên trên loạn trà loạn trọng mà Cổ Phong vung tay lên, lúc này, bốn cái tiên đằng gào thét mà ra. Diệp Phương trừng lớn con mắt, hắn không có làm bất luận cái gì phòng ngự, bởi vì hắn cho rằng Cổ Phong căn bản không có khả năng còn có sức đánh một trận. Lời vừa rồi nói bất quá hư trương thanh thế mà thôi. Phốc, chấm ngoặc kép, căn bản không có cho Diệp Phương nửa điểm cơ hội. Bốn cái tiên đằng trực tiếp xuyên thủng Diệp Phương tứ chi, đem hắn tứ chi quấn quanh. Đồng thời tiên đằng bên trong yêu lực lưu truyền, Diệp Phương tu vi nháy mắt trấn áp. Không, này sao có thể, không có khả năng. Chấm ngoặc kép, kịch đau phía dưới, Diệp Phương giống to, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy không thể tin. Ở dĩ vãng, những cái kia ký chủ một ngày vận dụng một lần tiên đằng tác chiến liền là cực hạn. Này Diệp Lạc Trần liên tục vận dụng hai lần, vậy mà còn như vậy cường hoành. Này hoàn toàn đỉnh phong hắn đối tiên đằng ký chủ lý giải. Ta nói, ta còn có thể nhường tiên đằng xuất thủ một lần, là ngươi không tin. 1000 roi ra, thưởng ngươi. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, vung tay lên, lúc này tiên đằng liền đem Diệp Phương trực tiếp kéo đến chủ dây leo phía trên, đem Diệp Phương trực tiếp quấn quanh. Hai cây tiên đằng bay ra, xen lẫn cùng một chỗ, hóa thành roi ra, hướng về Diệp Phương chính là hung hăng quật đánh mà đi. Mà vậy liền, lúc đầu quật đánh Diệp Bách Nhiên roi ra, cũng là tiếp tục quật đánh. Ba, a, Diệp Phương, ngươi một cái phế vật. Ba, a, nếu không phải cứu ngươi, lão phu làm sao sẽ bị như vậy sai lầm. Đùng đùng, chấm ngoặc kép, hai người bị điên cuồng quật đánh, đám người thấy trợn mắt há hốc mồm. Các chủ đều tổn thương nặng như vậy, dĩ nhiên còn có thể nhường tiên đằng xuất thủ. Nguyên lai hắn lời vừa rồi nói không phải cậy mạnh. Này Diệp Phương cũng quá xui xẻo, các chủ mình nói còn có thể nhường tiên đằng xuất thủ một lần, hắn không tin. Ba, Diệp Lạc Trần, thủ hạ lưu tình. Đùng đùng, dừng tay a, ngoặc kép. Bọn họ không ngừng đối Cổ Phong mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng Cổ Phong làm sao sẽ dừng lại. Hôm nay tất nhiên muốn lập uy, vậy liền trực tiếp lập đến cùng. Mà Cổ Phong giờ phút này thân thể kỳ thực chuyện gì đều không có, bởi vì Cổ Phong làm chủ, tiên đằng làm bọc, Cổ Phong căn bản không cần dâng ra khí huyết. Như thế một ngày nhường tiên đằng xuất thủ 1000 lần cũng không có vấn đề gì. Tương đương sở dĩ cố ý thổ huyết, Cổ Phong là muốn câu Diệp Vân Thành đầu này đại ngư. Từ trước đó đủ loại đến xem, này Diệp Vân Thành tuyệt đối là một lão hồ ly. Dù sao tiên đằng uy lực chân chính có thể quét ngang tất cả tôn cấp phía dưới. Nếu như Diệp Vân Thành biết được bản thân triệt để khống chế tiên đằng, có thể tùy ý thao túng, tất nhiên sẽ kiêng kỵ, sẽ không lấy trực tiếp quyết đấu phương thức giải quyết, nhất định sẽ nghĩ những biện pháp khác đối phó bản thân. Như thế có thể liền phiền toái, bởi vì Cổ Phong to lớn nhất vốn liếng liền là tiên đằng, hôm nay liền muốn dùng tiên đằng đem tất cả mọi người đều trấn áp. Như thế nhất định phải thi triển một chút thủ đoạn, nhường đối phương cảm thấy bản thân đã là cực hạn, lấy đây làm mồi đến câu cá. Một bên, Diệp Tiểu Nhã nhìn xem hướng Cổ Phong lung lay sắp đổ, trong mắt lại tràn đầy chấp nhất ý bộ dáng, trong mắt bốc lên tiểu tinh tinh, đây mới là nàng mơ tưởng truy cầu nam nhân a. so Diệp Bách Nhiên bá đạo không biết gấp bao nhiêu lần. Đám người nhìn xem cái kia bị quật đánh Diệp Bách Nhiên cùng Diệp Phương trưởng lão. Chỉ cảm giác tê cả da đầu. Này, cũng quá hung tàn. Không chỉ có trấn áp thánh tử, hoàng cấp trưởng lão đến đây. Một dạng trấn áp, Diệp Lạc Trần, còn không dừng tay. Cũng ở giờ phút này, một đạo thanh âm truyền đến. Cổ Phong không có mảy may ngoài ý muốn. Hắn biết được, hôm nay không chiến đến cuối cùng, là sẽ không ngừng. Hắn nhìn về phía thiên không. Người đến, là một tên tròm râu dê lão giả. Này tròm râu dê lão giả, có phần mang uy nghiêm. Khí tức, là tiên đạo bát giai đỉnh phong. Chính là một tên, trung vị tiên hoàng, là Diệp Sơn trưởng lão. Hắn nhưng là ở Diệp gia trưởng lão bảng, bài danh thứ 15 tồn tại A. Truyền văn, trung vị tiên hoàng bên trong, hắn cơ bản cũng đã vô địch. Không nghĩ đến hắn cũng tới. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Hiển nhiên này tròm râu dê lão giả, không phải người lương thiện, nhưng Cổ Phong lại là không có mảy may để ý. Cổ Phong phất phất tay, tiên đằng đình chỉ quật đánh, lập tức nhìn về phía trước mắt Diệp Sơn nhàn nhạt nói. Ngươi cũng là đến cho ta định tội. Diệp Lạc Trần, ngươi làm cũng đã quá. Cho dù ngươi là tiên đằng ký chủ, ngươi là pháp các chủ, ngươi quất thánh tử cùng gia tộc trưởng lão, cũng là tội lớn. Diệp Sơn mở miệng, ánh mắt đảo qua giờ phút này Cổ Phong trạng thái. Đáy mắt quang mang chớp qua, mở miệng một câu, hôm nay, lão phu liền tự mình cùng ngươi một trận chiến, đưa ngươi chế tài. Trong mắt mọi người tràn đầy lo lắng, Cổ Phong cũng đã bộ dáng như vậy, nhường tiên đằng xuất thủ hai lần, hiển nhiên đã là cực hạn a. Phốc, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong miệng thổ huyết, một bộ càng là giả hơn yếu bộ dáng, nhìn về phía Diệp Sơn. Diệp Sơn, ta khuyên ngươi một câu, không nghĩ trấn áp rút roi, liền ly khai, tiên đằng uy lực, không phải ngươi có thể chống lại, lời nói thật nói cho ngươi, ta còn có thể nhường tiên đằng xuất thủ một lần. Cái gì, còn có thể xuất thủ? Nhìn xem Cổ Phong tùy thời muốn ngã sấp xuống bộ dáng, đám người trong lòng nhìn không thấu, có ít người, cho rằng Cổ Phong là mạnh miệng, ha ha, Diệp Lạc Trần. Đến hiện tại, ngươi vẫn còn ở hư trương thanh thế. Ngươi bất quá một cái phàm nhân. Nhường tiên đằng xuất thủ hai lần, cũng đã tiêu hao ngươi sinh mệnh. Dù là ngươi đem thọ nguyên toàn bộ thiêu đốt, cũng không có khả năng nhường tiên đằng xuất thủ lần thứ ba. Hôm nay, ta liền muốn cùng ngươi một trận chiến, để chấm dứt việc này. Diệp Sơn vừa nói, trực tiếp rơi vào lôi đài phía trên. Lúc này tiên khí gào thét, hóa thành cự trưởng, hướng về vỗ tới một trường. Diệp Lạc Trần, nhận lấy cái chết, là ngươi nhận lấy cái chết. Cổ Phong nhàn nhạt nói, vung tay lên, nháy mắt, lại là tiên đằng bay ra. Bành, kia tiên khí cự trưởng, trực tiếp bị tiên đằng xé rách. Phốc, tương đương lập tức Diệp Sơn tứ chi nháy mắt bị tiên đằng xuyên thủng. Tu vi trực tiếp trấn áp, tất cả những thứ này. Tốc độ cực nhanh, Diệp Sơn căn bản không có chút phản ứng cơ hội. Kêu thảm tầm đó, hắn liền trấn áp. Ngươi, không có khả năng, này tuyệt không khả năng. Gia tộc lịch sử, chỉ có một vị chuẩn tôn cấp lão tổ tông xem như tiên đằng ký chủ thời điểm. Có thể cho tiên đằng một ngày xuất thủ ba lần. Ngươi làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, Diệp Sơn trừng lớn con mắt. Trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cổ Phong không cùng hắn nói nhảm, vung tay lên, trực tiếp, Diệp Sơn, cũng bị trói ở trên tiên đằng. Diệp Lạc Trần, ngươi một cái âm hiểm hạng người, ngươi hại ta, ngươi cố ý xếp đặt ra nỏ mạnh hết đà bộ dáng, dẫn ta vào hố, chấm ngoặc kép, giờ phút này, Diệp Sơn lấy lại tinh thần, lúc này trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ oán độc. Cổ Phong bình thản một câu, vẫn như cũ là sắc mặt trắng bạch bộ dáng. Là ta chính mình nói, còn có thể nhường tiên đằng xuất thủ một lần, thuyết phục qua ngươi, ngươi bản thân không tin, lại trách ai? Ngoặc kép, hết chương.